lên ngàn. Mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thanh khiết kinh tiên, cùng mơ ước men yêu cậy xin Chúa ghé mắt chúc phúc và nhận lấy tâm tư con dâng từ cuộc sống chan hòa hương xuân. Xin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời. Xin dâng lên ngàn mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân đi qua muôn nơi, mùa xuân đến chiếu sáng thế giới, mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn để trần gian thêm xinh tươi hơn, và thời gian mãi là mùa xuân. Xin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời. Xuân thắm tươi, xin dâng lên ngàn mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân đi qua muôn nơi, mùa xuân đến chiếu sáng thế giới, mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn để trần gian thêm xinh tươi hơn, và thời gian mãi là mùa xuân. Xin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời. Xin dâng lên Ngài mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Xin dâng lên mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Xin dâng lên ngài mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong.